Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Đây cũng là một loại khuếch trương văn minh. Đây là một tinh cầu phồn hoa có sức sống vô hạn, trung tâm tinh cầu là thủ đô Eri Ilios, có được hơn 100 học viện trường đại học du học sinh đến từ các quốc gia trong liên minh hệ ngân hà. Ở lại chỗ này có thể nhận được phương thức giáo dục tốt nhất của Aslan, chỉ có biểu hiện nổi trội xuất sắc nhất mới có thể đạt được cơ hội đi đến thủ đô Aslan. Một chiếc phi thuyền bị một lớp ánh sáng mờ bao phủ thông qua chứng thực của hệ thống phòng ngự hành tinh trực tiếp từ ngoài không gian tiến vào đến tầng khí quyển của hành tinh. Ở trên tầng khí quyển phi thuyền bay qua các thành thị của Eri Ilios, xuyên qua dãy núi lớn Litton, mới hạ độ cao đáp xuống, lớp ánh sáng mờ phi thuyền đang phát ra từ từ tiêu tán. Lộ ra ngoại hình phi thuyền, đây là một phi thuyền kỳ dị có vẻ ngoài khá lưu hành ở Aslan, nhưng mà có dấu vết kỹ thuật đặc thù của người Atlantis. Bên kia dãy núi Litton, là sa mạc mênh mông bát ngát. Phi thuyền bay ở tầng thấp của sa mạc phát ra tín hiệu. Phi cơ Alpha số 07 chấm dứt lần bay thử nghiệm 57, xin trở lại học viện. Alpha số 07 có thể trở lại học viện, hoan nghênh trở về. Phi thuyền bay qua như một luồng sáng mờ, nháy mắt biến mất không thấy, mặt đất không bị bám một tia gió nhẹ, không trung cũng không phát ra vật thể gì đột phá tốc độ âm thanh, giống như lực cản không khí không tồn tại đối với chiếc phi thuyền này. Ở chỗ sâu trong sa mạc phi thuyền ngừng lại từ từ đáp xuống bên dưới, đúng lúc này, mặt đất chấn động, cồn cát vỡ ra, lộ ra một cái cánh cửa kim loại giấu ở dưới mặt cát, bên trên vẽ một dấu hiệu X thật lớn. Cánh cửa kim loại mở ra, phi thuyền tiếp tục đáp xuống ở giữa, lúc này, một cánh lại một cánh tay máy móc từ giữa vươn ra cố định lấy vị trí phi thuyền, đặt lên một băng chuyền, mang phi thuyền xuống sâu dưới lòng đất. Đây là một căn cứ khổng lồ dưới lòng đất. Nhưng mà lui tới trong căn cứ cũng không phải binh lính, phần lớn là học viên mặc các loại trang phục khác nhau. Nhưng mà rất rõ ràng, nơi này khác học viện bình thường, có điểm giống học viện lại như là phòng thí nghiệm công nghệ cao. Mặc dù là ở dưới nhịp điệu khẩn trương, trên mặt mỗi người vẫn luôn phấn chấn, luôn luôn duy trì sự tự tin. Tầng 28 dưới lòng đất, phòng nghiên cứu thần bí học. Một tầng này, cũng không phải mỗi một thang máy đều có thể đến, phải soát thẻ nghiệm chứng thân phận, mới có thể ấn thang máy đi xuống, mặt trên lại ghi tầng -28. Trong một gian phòng nghiên cứu, bốn phía là vách tường như tuyết trắng, mặt đất cùng trần nhà cũng là màu đen thâm trầm, sắc thái đối lập mang đến một loại đánh sâu vào khác thường. Trong một gian phòng, Tạ Vũ Hân cùng một người đàn ông tuổi trung niên ngồi cách ra bởi một bàn thủy tinh trong suốt, ghế dựa cũng tất cả đều là chất liệu trong suốt, nhìn qua, giống như là hai người bay trên không ngồi ở đàng kia. Tạ Vũ Hân thản nhiên mỉm cười, nhìn người đàn ông tuổi trung niên. Trong tay người đàn ông trung niên là một bộ bài. Lại đến rút một lần, bài tẩy ta rút lần này là gì? Người đàn ông trung niên rút ra một lá bài, nhìn thoáng qua Tạ Vũ Hân, hỏi. Thời gian bắt đầu, cùng lúc đó, hắn lại mở ra điện thoại, lại mở một trang chuyện cười, hứng thú xem mấy chuyện hài hước bên trong. Tạ Vũ Hân nhíu mày, năng lực ích của hắn là cảm giác cũng có một chút tiềm lực biết trước nhưng còn không xác. gocchuyenaudio.com, đỉnh, cái gọi là cảm giác chính là từ các động tác rất nhỏ trên người người khác cảm giác được tin tức đối phương đang suy nghĩ, chuyện tình đối phương càng chuyên chú, lại càng dễ dàng bị hắn cảm giác được. Hắn cố gắng đọc tin tức phát ra trên người người đàn ông trung niên này, rất hiển nhiên, đối phương đã đắm chìm trong chuyện cười. Nhưng mà hắn cần tin tức lá bài tẩy là lá gì, cũng không bởi vì đối phương đắm chìm mà biến mất, vì cái này vẫn đang là tin tức mà người đàn ông trước mặt biết đến, hắn phải làm chính là bài trừ sự quấy nhiễu, tìm được nội dung mà hắn cần. Nhiều giọt mồ hôi từ trên trán chảy rơi xuống, tuy rằng là năng lực ích nhưng cũng không phải nhất định thành công, loại năng lực phi chiến đấu như hắn, thường thường sẽ không ổn định. Là năm cơ, còn nữa, ta còn thấy được là, ca chuồn. Tạ Vũ Hân thở ra một hơi thật dài, đưa ra đáp án. Người đàn ông trung niên hơi nhíu nhíu mày, lật lại lá bài cầm trong tay, là năm cơ. Lựa chọn có sai lầm nhưng mà tại sao ngươi lại cho ra đáp án là ca chuồn? Lần này ta cũng không dùng cách chọn lầm, Tạ Vũ Hân đến nơi đây, đã được nửa năm, năng lực tiến bộ rất nhanh, loại sai lầm này, một tháng trước đã không còn xuất hiện. Tạ Vũ Hân ngẩn ra, ta cũng không biết, có thể là mệt mỏi, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ thản nhiên nói, hắn cùng Tạ Vũ Hân đã tiến hành hơn 2 tiếng rồi. Tạ Vũ Hân lắc lắc đầu, ta không mệt lại lần nữa. Tốt quá hóa dở, được rồi, người đã kiên trì, nếu xuất hiện thêm một lần sai lầm, liền kết thúc. Người đàn ông trung niên nói xong, xào bài một lần, liền tùy tay rút ra, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nháy mắt sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên khiếp sợ. Giáo viên hướng dẫn, Tạ Vũ Hân ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng bắt được tin tức là ca chuồn, lá bài tẩy vừa mới được rút ra là ca chuồn. có tiến bộ mới, tốt lắm, xem ra phải một lần nữa thiết kế huấn luyện cho ngươi. Năng lực biết trước hơn nữa, là một loại biết trước rõ ràng, không phải cảm giác mơ hồ. Thật sự không thể tin được năng lực ích của nhân loại là một loại mở rộng dựa vào bản năng, nhưng có một chút lại chạm đến một số lĩnh vực không biết, Tạ Vũ Hân hiển nhiên chính là một trong số đó. Trương Thanh giọng nói có điểm kích động, hít một hơi thật sâu, mới bình phục xuống. Ha ha, Tạ Vũ Hân, ngươi tới nơi này cũng đã được nửa năm rồi nhỉ? Đúng vậy, nửa năm. Chúc mừng ngươi, năng lực của ngươi được xét duyệt đã thăng cấp, ngươi là một trong số các đại biểu trái đất người thứ nhất làm được. Từ hôm nay trở đi, giai đoạn huấn luyện phong bế của ngươi được giải trừ, ngươi được hưởng đãi ngộ rất cao cùng quyền hạn mới. Học viện nghiên cứu năng lực X của Aslan, nơi này cùng loại với học viện X Junior của Ngân Minh, nhưng quả thật là từ Aslan độc lập hoàn thành, phương hướng nghiên cứu chủ yếu là một ít năng lực X loại hình phi chiến đấu, nhất là đề cập đến biết trước cùng tác động đến thời gian. Cho tới nay, nhân loại rất ngạc nhiên đối với một ít ký hiệu lực lượng của Atlantis, nhất là tôn giáo tín ngưỡng của bọn họ, xem thần tồn tại. Thần báo trước, từ sau khi nhân loại tiến vào trạng thái phát triển khoa học kỹ thuật, loại tín ngưỡng này càng nhiều còn lại trong nội tâm nhân loại như một tín niệm, nhưng hiển nhiên Atlantis không phải, bọn họ là thật sự tồn. Gocchuyenaudio.com, tại loại lực lượng này. Aslan xem như tiếp xúc nhiều nhất với Atlantis, đó là một loại năng lực nhằm vào tương lai làm ra đoán trước, nói cách khác có thể tránh nạn. Cách chương.